cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 30, hôn lễ long trọng. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là ngay sau đó sự chú ý của Hạ Thiên Vũ đã bị kênh thế giới hấp dẫn rồi, thế giới. Không, Bách Hiểu Xanh, hơn nữa cách thời gian làm lễ còn sớm, nhưng người đến thật sự là khá nhiều nha, thế giới. Không, Thiên Diện Lang, đó là dĩ nhiên, hôn lễ dĩ nhiên là phải có nhiều náo nhiệt chứ, thế giới. Không, Vạn Sự Thông, nói chính xác là, hôn lễ của đại thần không náo nhiệt thì có chuyện gì náo nhiệt hơn đây? Ủa, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy Quân Mạc Vũ vậy? Thế giới, bảo bối không khóc, Vạn Sự Thông vừa nhắc đến tôi mới nhớ, bóng dáng đại thần đã ở đây từ sớm, nhưng mà Quân Vũ vẫn chưa xuất hiện, thế giới. Yến, dây kiêu sinh khắp nơi trên đất, không phải còn sớm sao? Có biết bao nhiêu người mơ ước gả cho đại thần, chắc chắn Quân Mạc Vũ sẽ đến. Nhìn thấy dòng chữ này, Hạ Thiên Vũ lật xem lịch ngày, phát hiện hôm nay đúng là thứ bảy, là ngày kết hôn của mình với đại thần. Vốn là giả chết không có ý định đi lên, không ngờ hôm nay cô lại quên mất, sững sờ nhìn sắp đến giờ, thật là có chút không biết rõ làm sao mới phải. Lúc này trong lòng hình như có tiếng nói chung với đại thần, cho nên lên kênh nói chuyện riêng, mau đến miếu Nguyệt Lão. Chỉ là ngắn ngủn 5 chữ, nhưng khiến Hạ Thiên Vũ có chút buồn bực, tại sao lại muốn kết hôn chứ? Buổi tối sau 7 giờ rưỡi, người đến miếu Nguyệt Lão tham dự nhiều đến nỗi một giọt nước cũng chảy không lọt. Lần đầu tiên cô biết game này hóa ra là có nhiều người chơi như vậy, thế giới Tuyết Nhiễm Khuynh Thành. Mời mọi người lên YY. 52XXXX tham dự hôn lễ của đại thần Dạ Diệc Hàn và cô gái xinh đẹp mà Quân Vũ. Chúng ta hãy tặng cho anh ấy một bữa tiệc ca nhạc nào. Vỗ tay, Tuyết Nhiễm Khuynh Thành này là con át chủ bài của phía chính phủ. Có quan hệ khá tốt với Thiển Hề và Hạ Thiên Vũ. Lúc trước Thiển Hề mang lời bài hát đến, và nhân tiện dẫn theo Hạ Thiên Vũ gia nhập nhóm nhạc Tuyết Nhiễm gốc là Lạc Anh Thủy Tạ. Bởi vì đây là hôn lễ của đại thần, cho nên cô đặc biệt dẫn đối tác tốt của Tuyết Linh Khuynh Thành chạy đến hiện trường, thế giới. Yến, dây kiêu sinh khắp nơi trên đất, lập tức đến ngay, lập tức đến ngay. Đã sớm nghe nói Thanh Tuyến hai đại bang chủ Lạc Anh ngọt ngào. Làm thế nào cũng muốn đi nghe. Đại thần, bà xã đại thần, chúc mừng, sớm sinh quý tử, thế giới. Dạ, khí vũ hiên ngang, sớm sinh quý tử, một, thế giới, dạ, a không, sớm sinh quý tử, hai, thế giới, dạ, vương giả phong độ, sớm sinh quý tử, ba, thế giới, dạ, Doraemon, sớm sinh quý tử, bốn, thế giới, dạ, thần mã đô thị phù vân, wow cao, đại thần vĩ đại xuất hiện, cầu xin chụp ảnh chung, thế giới vỗ tay hoan hô, hoàn toàn đều là chúc mừng bọn họ. Bất giác cô mỉm cười, mở YY lên, Tuyết Linh là người thành lập Lạc Anh Thủy Tạ của kênh YY. Bọn họ là Vest chủ trì phía chính phủ hoàn toàn đều lấy biệt hiệu là trái cây. Vest Tuyết Nhiễm là, Lạc Anh Anh Đào Y Nhiễm. Vest Tuyết Linh là, Lạc Anh Dâu Tây Y Tinh Thần. Những người khác là Lạc Anh cộng thêm tên trái cây hoặc là tên thức ăn. Tuyết Linh là chủ sở hữu kênh, Tuyết Nhiễm, Lam Vũ. Việt Quất là tổng quản lý kênh Vestcam, và một số quản lý kênh đầy đủ vest màu vàng. Các nữ sinh hoạt động thường xuyên là cam ngọt, chanh, mật ong, hạt tiêu, dâu, vải. Nam sinh là khế, mứt táo, bồ đề, bánh bao, liên xương, quả nho, mago và vân vân. Không ai nghĩ số người trên kênh YY là gần 500 người. Đại thần YY mới vừa đi vào. Tuyết Linh cho anh một chiếc áo vest màu vàng, mở ra mạch tự, vị thứ nhất là Tuyết Nhiễm. Đầu tiên mọi người nghe giọng nói của Tuyết Nhiễm, Hạ Thiên Vũ vẫn cảm thấy, giọng nói Tuyết Nhiễm và Tuyết Linh rất hay. Giọng Tuyết Nhiễm tương đối mềm mại, còn giọng Tuyết Linh tương đối rõ ràng, thật sự nghe rất êm tai. Chào mừng mọi người đến với Lạc Anh Thủy Tạ. Trong thời gian chờ đợi buổi lễ kết hôn lúc 8 giờ trước tiên ca sĩ của chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người mấy bài hát. Cho mời ca sĩ đầu tiên của chúng ta, ca sĩ Thanh Phong Tiểu Bồ Đề. Trước khi Bồ Đề tới Lạc Anh gọi là Thanh Phong. Giọng ca của anh không tệ. Hạ Thiên Vũ đặc biệt nhằm vào giọng nói của anh mà sáng tác bài hát. Rất thành công, sau Bồ Đề là Cam Ngọt. Giọng của Cam chủ trì rất chuyên nghiệp. Những bài hát mà cô ca chủ yếu là bài hát rap sau năm 90. Là đại diện chính thức của nhà Lạc Anh. Sau Cam Ngọt là Quả Khế. Giọng nam đặc sắc, âm điệu tương đối cao. Giọng ca tương đối chuẩn. Sau Quả Khế là Hạt Tiêu. Những bài hát mà Hạt Tiêu ca rất kỳ lạ. Rất cao, rất xa. Sau Hạt Tiêu là Mật Ong. Mật Ong luôn ca những bài hát rất ấm áp. Nữ tính không kể xiết. Trong lời ca cất giấu một chút buồn bã. Sau khi 5 người hát xong, đến Mạch Tự Tuyết Linh. Vừa đúng 8 giờ, Tuyết Linh mỉm cười nói chuyện trong kênh. Sau đó nói một câu. Nhiễm, anh đến đây đi, tôi chủ trì có vẻ không tốt. Tôi không muốn làm cho Dạ ghi hận tôi. Sau đó Tuyết Nhiễm tiếp mạch. Bà xã em xấu hổ sao? Được rồi, vậy thì tới tôi đi. Mời mọi người đứng ngay ngắn trong miếu Nguyệt Lão. Nam trái nữ phải, nhân yêu đứng ở cửa. Nhường lại trung tâm thảm đỏ cho. Chỉ thấy trong game, số lượng nam và nữ rất tự giác đứng ở hai bên. Ngược lại vị trí ở cửa. Trống không, cho mời cô dâu chú rể vào hỉ đường. Chỉ thấy trong trò chơi, từ cửa miếu Nguyệt Lão, Dạ Diệc Hàn và Mạc Quân Vũ xuất hiện. Bọn họ mặc lễ phục màu đỏ. Cảm thấy rất đẹp, hai người đi cạnh nhau từng bước một đi tới hỉ đường của miếu Nguyệt Lão. Tiết Nhiễm Khuynh Thành đứng ở vị trí người chủ hôn, thấy bọn họ đến trước mặt, đứng phía bên dưới tượng thần Nguyệt Lão, vừa nói trên kênh YY vừa đánh chữ trên thế giới. Nhất bái thiên địa, nhân vật trong trò chơi xoay người ra ngoài, nhìn về phía bên ngoài cửa, lại một cái thế giới. Khuynh Thành Tiết Nhiễm, nhị bái Nguyệt Lão, trong trò chơi nhân vật xoay người đối diện với tượng thần Nguyệt Lão. Lại một cái thế giới Tuyết Nhiễm Khuynh Thành, phu thê giao bái, chỉ thấy sau đó hai nhân vật xoay người đối diện nhau. Lại một cái thế giới Tuyết Nhiễm Khuynh Thành, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, tung hoa, sau đó kênh trước mặt và kênh thế giới không ngừng soạt ra những lời chúc phúc. Ánh mắt cô luôn nhìn lời nói đó, hình ảnh đó, đóa hoa đẹp rực rỡ, giống như là chúc phúc vậy. Từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo màu sắc vui mừng, khẳng định rất đẹp, quả nhiên cho dù là ở trong game hay là trong thực tế. Trong ngày cưới người phụ nữ là đẹp nhất, giờ phút này, trong lòng cô rất cảm động, bọn họ chuyển đến một căn phòng nhỏ, nếu nói đêm động phòng hoa chúc, và cô cảm thấy hình ảnh ấy rất giống trong phim cổ trang. Chú dễ vén khăn voan của cô dâu lên, sau đó hai bên nhìn nhau. Nhìn nhân vật Dạ Diệc Hàn tiến lên một bước, giống như vừa đúng hôn cái trán của Mạc Quân Vũ. Khi đó, trên thực tế trên mặt cô có chút nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn tâm trí thật sự là không minh mẫn. Cứ như vậy mình đã kết hôn, được rồi chính xác mà nói là kết hôn trong game, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này rất tế nhị nha trước mặt. Dạ Diệc Hàn, bà xã, anh yêu em, nhìn thấy đại thần đột nhiên đánh ra một câu nói như vậy. Trong khoảnh khắc đó khiến Hạ Thiên Vũ ảo tưởng đến trên thực tế. Nếu khi mình thật sự kết hôn, một nửa kia khẳng định cũng sẽ nói với mình như vậy. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ vì 5 chữ này, trước mặt mà Quân Vũ, bởi vì bọn họ lựa chọn hình thức hôn lễ đặc biệt xa hoa. Nên có thể nghĩ hôn lễ này có long trọng cỡ nào. Mà khách bên ngoài thì, trước 8 giờ rưỡi đều có được kinh nghiệm, không cần đánh quái vật mà có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Có thể hạnh phúc hơn nhiều so với hai người bọn họ kết hôn. Chỉ là đến tột cùng ai hạnh phúc hơn ai điểm này không thể nói được. Cách chương.